tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 93, cùng Lục Lăng Xuyên đi hết một đoạn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Xuyên nhìn cô một cái, trong mắt vẫn còn ánh đỏ dữ tợn, nhưng anh vẫn nghe theo lời Thẩm Niệm, dừng xe ở bãi đỗ phía trước. Hai người xuống xe, bên cạnh là biển, một đặc trưng du lịch nổi tiếng của Hải Thị. Nhiều du khách đến đây chơi thường thuê một chiếc xe đạp đôi, đạp xe trên con đường nhỏ ven biển, vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp dọc đường, vừa thư giãn tâm hồn. Tuy nhiên, bây giờ đã rất muộn, bờ biển đã không còn người, ngay cả làn gió biển thổi qua cũng lạnh buốt. Hai người sóng bước bên bờ biển, một cao một thấp, trời đã bắt đầu tối dần. Trên con đường nhỏ phía xa cứ cách một đoạn lại có một ngọn đèn đường. Ánh sáng từ đèn đường chiếu rọi, giúp họ soi sáng con đường phía trước. Thẩm Niệm đã uống một ít rượu nên hơi say. Cô bước đi về phía trước, vừa đi vừa cúi đầu nhìn đôi chân mình. Gió thổi qua người cô, có chút lạnh, bỗng nhiên, một luồng ấm áp bao trùm lấy cô. Cô ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn chiếc áo khoác vest trên vai mình. Bởi vì mới vừa cởi ra, chiếc áo vẫn còn ấm. Cô ngẩng đầu, nhìn anh, chủ nhân của chiếc áo vest vừa tháo cúc tay áo, cuộn tay áo sơ mi lên vài vòng. Cà vạt vốn được thắt cẩn thận cũng bị anh nới lỏng. Hai chiếc cúc trên cùng cũng được mở ra. Gió đêm mặt biển rất lạnh. Thẩm Niệm mặc chiếc áo khoác của Lục Lăng Xuyên mới cảm thấy ấm hơn một chút. Còn Lục Lăng Xuyên chỉ mặc một chiếc sơ mi, lại còn mở nhiều cúc như vậy. Cô không nhịn được nói, gió lạnh quá, sẽ bị cảm lạnh mất. Lục Lăng Xuyên liếc cô một cái, để lại một ánh mắt lạnh lùng. Tôi tỏa nhiệt, anh nói ba từ đó với vẻ nghiêm túc. Thẩm Niệm nghe mà cảm thấy có chút buồn cười. Cô cố nhịn mới không bật cười thành tiếng. Được thôi, vừa rồi anh quá giận dữ. Đúng là cần tỏa bớt nhiệt. Hai người không nói gì thêm, chỉ sóng bước đi về phía trước. Cứ đi mãi, đi mãi. Thẩm Niệm nhìn về phía trước, cảm thấy mình không phải đang đi trên bãi cát, mà là đang bước trên con đường cuộc đời. Cô và Lục Lăng Xuyên sóng bước bên nhau. Liệu có đi đến tận cùng không? Hay chỉ là đi đến cuối cuộc đời? Thẩm Niệm đột nhiên rất muốn thấy điểm cuối cùng. Dù không thể cùng nhau già đi, không thể nắm tay đi đến bạc đầu, nhưng cuộc đời này cô cũng đã từng sóng bước đi đến cuối một đoạn đường cùng Lục Lăng Xuyên. Không biết đã đi bao lâu, nhưng vẫn không thấy điểm cuối. Bị gió thổi lâu như vậy, cuối cùng Thẩm Niệm cũng tỉnh táo lại. Lục Lăng Xuyên ở bên cạnh cũng đã bình tĩnh hơn, nhìn thấy anh có vẻ tốt hơn nhiều. Thẩm Niệm mới mở lời, đợi đến ngày mai, em sẽ đích thân xin lỗi Tổng Giám Đốc Châu. Có lẽ vẫn còn cơ hội hàn gắn quan hệ. Khi nói những lời này, chính bản thân Thẩm Niệm cũng không chắc chắn lắm. Vừa rồi, Lục Lăng Xuyên gần như muốn giết chết Châu Chí Kiệt ngay tại chỗ. E rằng không chỉ không thể hàn gắn mà còn kết thù thêm. Nghe vậy, Lục Lăng Xuyên quay đầu lại, liếc nhìn cô, tại sao phải xin lỗi? Em đã làm gì sai? Thẩm Niệm cười nhạt, có lúc xin lỗi không phải vì mình sai, mà vì lợi ích, không thể không thỏa hiệp. Cô xin lỗi chỉ vì mối quan hệ của Tổng Giám Đốc Châu, vì Lục Lăng Nhụy mà thôi. Lục Lăng Xuyên dừng bước. Thẩm Niệm đi trước hai bước thì phát hiện người bên cạnh không theo kịp. Quay đầu lại thấy Lục Lăng Xuyên đang đứng yên tại chỗ nhìn cô. Thẩm Niệm ngạc nhiên trong giây lát, đang định mở lời thì Lục Lăng Xuyên đã bước nhanh lên, trực tiếp lướt qua cô, giọng nói lạnh lùng vang lên. Em đại diện cho anh mà muốn anh đi xin lỗi. Không đời nào dám có ý định đụng đến người phụ nữ của anh, lại còn muốn anh xin lỗi. Không có cửa đâu. Thẩm Niệm sửng sốt một chút, chậm rãi hiểu ra. Cô biết Lục Lăng Xuyên có bao nhiêu chấp nhất về chuyện của Lăng Nhụy. Chỉ cần có thể báo thù cho Lục Lăng Nhụy, anh có thể bất chấp tất cả. Giờ đây dù biết Tổng Giám Đốc Châu có thể giúp ích rất nhiều, nhưng anh lại không chịu cúi đầu. Là vì cô sao? Dù Thẩm Niệm cảm thấy điều đó không thể xảy ra, nhưng khi ý nghĩ này nảy sinh trong đầu, trong lòng cô vẫn thấy ngọt ngào. Tìm được kẹo trong một đống băng vụn, cũng chỉ có cô mà thôi. Dù chỉ là một ảo tưởng nảy ra trong đầu, nhưng nó vẫn khiến tâm trạng của Thẩm Niệm tốt lên rất nhiều. Cô theo sau người đàn ông, thậm chí bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Nghĩ đến chuyện gì đó, Thẩm Niệm hỏi Lục Lăng Xuyên, có chuyện gì xảy ra ở thủ đô sao? Cô không quên được vẻ mặt đầy sát khí của Lục Lăng Xuyên khi xông vào phòng bao. Nếu chỉ vì Châu Chí Kiệt thì không đủ để khiến anh tức giận như vậy. Chắc chắn trước đó đã có chuyện gì đó khiến anh kìm nén cơn giận. Còn Châu Chí Kiệt chỉ là ngọn lửa châm ngòi cho quả bom đó mà thôi. Lục Lăng Xuyên liếc nhìn cô một cái, nhanh chóng thu lại ánh mắt. Không có chuyện gì đâu. Chuyện đã được giải quyết rồi. Cô biết hay không cũng không quan trọng nữa. Dù có nói cho cô biết, cũng chỉ khiến thêm một người phải tức giận. Thẩm Niệm tất nhiên không tin là không có chuyện gì. Nhưng Lục Lăng Xuyên không nói, chứng tỏ anh không muốn cho cô biết. Vì thế Thẩm Niệm cũng không hỏi thêm. Hai người đi thêm một đoạn nữa mà vẫn không thấy điểm dừng. Đành quay lại, lái xe rời đi. Trên đường cũng không có nhiều xe. Thẩm Niệm nắm chặt dây an toàn, nhìn ngắm phong cảnh dọc đường. Thực sự rất đẹp. Lục Lăng Xuyên một tay cầm vô lăng, tay kia đặt trên cửa xe. Xe chạy tới con phố ăn vặt nổi tiếng ở Hải Thị. Cả hai vẫn chưa ăn gì. Dừng xe lại, họ chọn một quán có vẻ đông khách. Ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ đưa thực đơn. Hai người ăn không nhiều, nên chỉ gọi vài món đặc trưng. Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã mang món lên. Là thành phố ven biển, hải sản là món chủ đạo. Con tôm của quán lớn bằng bàn tay, trông rất ngon. Lục Lăng Xuyên đeo găng tay dùng một lần, sau đó từ từ cầm lấy một con tôm trên đĩa và bắt đầu bóc vỏ. Quả nhiên, đẹp trai làm gì cũng là một cảnh tượng thu hút. Hình ảnh Lục Lăng Xuyên chăm chú bóc tôm thật khiến người ta khó rời mắt. Thẩm Niệm vốn thích ăn hải sản, nên Lục Lăng Xuyên rất thành thạo trong việc xử lý hải sản. Con tôm to như vậy, anh chỉ cần mấy động tác đã bóc sạch sẽ. Sau đó thói quen đặt vào bát của Thẩm Niệm, nhìn miếng tôm xuất hiện trong bát. Thẩm Niệm ngẩng đầu lên, thấy Lục Lăng Xuyên lại cầm một con tôm khác và tiếp tục bóc. Cô mím môi, không nói gì, lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ăn, không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi này. Chẳng mấy chốc, Lục Lăng Xuyên đã bóc xong cả đĩa tôm, đẩy đĩa tới trước mặt cô, rồi xử lý thêm vài món hải sản mà cô thích ăn. Đảm bảo cô ăn đủ, sau đó mới tháo găng tay, lấy khăn giấy lau tay, rồi mới bắt đầu ăn phần của mình. Bữa ăn này diễn ra khá ấm áp. Sau khi ăn xong, Lục Lăng Xuyên nhìn cô. Ăn no chưa? Ừ, Thẩm Niệm gật đầu. Tôm mà Lục Lăng Xuyên bóc cho cô, cô không nỡ bỏ sót miếng nào. Ăn hết cả rồi nên giờ no căng. Ừ, Lục Lăng Xuyên cũng đáp một tiếng, rồi lớn tiếng gọi, tính tiền. Nhân viên phục vụ lập tức đưa hóa đơn tới. Thưa anh, đây là hóa đơn dùng bữa của anh, tổng cộng là 878 nhân dân tệ. Xin hỏi anh thanh toán bằng tiền mặt hay thanh toán online? Lục Lăng Xuyên nói xong, liền định lấy điện thoại ra. Ngay sau đó, sắc mặt anh đen lại. Điện thoại của anh vừa rồi đã bị đập vỡ khi đá cửa. Cách chương